Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể nói, ta, chú Lưu đây. Ngày bé ta hay bế cháu suốt. Ông cháu vẫn khỏe chứ? Thằng nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này rồi à? Lý Tiến Bảo gãi đầu cố nhớ lại gì đó rồi rẽ lên. À, là chú. Không ngờ chú ở đây. Bao lâu rồi chú không đến nhà cháu chơi. Ông cháu vẫn khỏe ạ. Đây là Lưu Bá Ngọc Cương của đạo quán Lưu Cương. Ngày trước trong một lần đi tìm cổ mộ thì bị tà vật tấn công. May được ông của Lý Tiến Bảo cứu giúp. Và Lưu đạo trường đã ở nhà của Lý Tiến Bảo gần một năm lần, nên rất quý cậu. Ông nói, các vị đạo hữu, đây thực sự là hậu duệ của Lý gia, là con của Trương Văn Đại Sư. Chúng ta hãy cùng ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy để vực dậy họ Lý, để ngũ đại gia tộc thêm phát triển. Mọi người đồng thanh hưởng ứng hò reo, làm Lý Tiến Bảo cảm động gần khóc. Đại hội kết thúc, tôi cùng Trần Hạo Nhiên đưa cậu ta đi ăn bún trà Obama cho nếm mùi Hà Thành. Còn Thích Thanh Tú trở lại Ba Vàng cho khóa tu sắp tới. Thế nào, bún ngon chứ? Trước ông Obama ăn ở đây đó. Lý Tiến Bảo tấm tắc khen ngon rồi tò mò. Obama là ai cơ? Ông ta là ma à? Đối với Trần Hạo Nhiên cạn lời. Là Tổng thống Mỹ bố ạ. Tí nữa hai thằng tôi tặng cậu cái điện thoại lướt mạng cho nó phổ cập đi. Lý Tiến Bảo gãi đầu. Ê, thật ngại quá. Tại ngày bé tôi ở tu viện của gia tộc nên ít ra ngoài. Thì thoảng mới trốn đi nét thôi. Còn đâu toàn luyện đạo pháp. Bạn được chúng tôi đang ăn thì thấy có một thanh niên đeo kính, ăn mặc sộc sạch, trông ngờ nghệch như có vấn đề về thần kinh. Vào quán cứ cười cười chỉ trò ba chủ. Ba nhìn kìa, có người bám bà kìa. Bà sắp chết rồi. Bà chủ không hiểu gì, bực mình chửi. Mẹ cái thằng điên, mày nói cái gì hả? Cút để tao bán hàng. Cậu ta vẫn cứ nghênh nghệch chỉ trò nó linh tinh. Bà tức, bà lôi ra ngoài. Thì lúc này một người phụ nữ chạy tới hớt hải. Đây rồi con ơi, con đi đâu thế? Xin lỗi chị, cháu nhà tôi nó bị điên, chị thông cảm. Bà chủ cau nhau. Bà quản con bà cẩn thận, đi chỗ khác cho tôi còn bán hàng. Vâng vâng, thật xin lỗi chị, tôi đi ngay đây. Người phụ nữ đó chính là mẹ của cậu ta. Mặt bà tiểu tụy đầy phiền não, trông mà chạnh lòng. Lý Tiến Bảo mặt ngưng trọng, buông đũa nhìn về phía hai mẹ con. Có mùi quỷ khí. Tôi ngạc nhiên. Ủa, sao cậu biết? Tôi cảm nhận được trên người cậu ta có tia quỷ khí. Nói rồi cậu ta đứng dậy chạy theo phía hai mẹ con. Tôi với Trần Hạo Nhiên bị bất ngờ, vội đứng dậy trả tiền rồi chạy theo. Lý Tiến Bảo gọi. Cô ơi, cô cho con hỏi một tí à? Người phụ nữ quay lại, tay giữ chặt con mình thắc mắc. Sao thế cậu? Dạ không cô ơi, con muốn hỏi là em nhà mình bị thế lâu chưa ạ? Người phụ nữ ngờ vực nhìn Lý Tiến Bảo đánh giá. Thấy cậu ta mặt hiền lành thật thà, người phụ nữ nói. Cậu đây là... Cháu là bác sĩ ạ. Cháu nghĩ cháu có thể giúp được em. Người phụ nữ mắt sáng lên, mừng rỡ nói trong nước nở. Thật sao? Khổ lắm cậu ạ. Tôi vất vả chạy vậy mà không biết làm sao nữa. Lý Tiến Bảo đỡ cô cùng cậu thanh niên ngồi xuống ghế đá. Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống kể con nghe ạ. Con giúp được con sẽ giúp. Vâng, cảm ơn cậu. Lúc này tôi cùng Trần Hạo Nhiên chạy tới. Cậu chạy nhanh thế, như ma đuổi vậy. Lý Tiến Bảo quay sang nói. Đây là bạn con ạ, cô cứ nói đi cô. Người phụ nữ thở dài kể. Khổ lắm cậu ạ. Thằng con tôi năm nay mới vào đại học ngoại thương. Cháu ở nhà nó ngoan lắm. Chả hiểu sao cách đây gần một tháng, tự nhiên cứ như bị tâm thần vậy. Ngờ ngờ nghệch nghệch, nói cười khó hiểu, chả nhận ra ai với ai. Xảy ra là đi mất, phải đi tìm mới biết đường về. Cách đây gần tháng, một hôm nó ra ngoài chơi hớt hải trở về, mặt sợ hãi cắt không còn một hột máu. Nó bảo là nó gặp ma đáng sợ lắm. Rồi nó cứ co ro ở trong phòng, dần dần thần trí cứ bấn loạn. Cứ đêm đến lại bỏ ra ngoài đi đâu đó, đến sáng mới về. Tôi có đi theo mấy lần, thì thấy nó cứ ra cái chỗ miếu đứng nói chuyện vui vẻ với ai đó, mà xung quanh không có một ai cả. Nó cứ lại nhảy một mình như vậy. Tôi đưa cháu đi khám, thì người ta không tìm ra bệnh gì, chỉ bảo là bị mộng du mê sảng, nên chỉ cho thuốc an thần, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi có mời thầy về xem. Thầy vừa vào nhà đã sợ hãi, bảo không có cách nào rồi bỏ đi. Tôi buồn lắm. Nhà có đứa con đi học đại học nở mày nở mặt thì nó lại bị thế này. Lý Tiến Bảo ôn tồn. Cháu sẽ giúp cô. Cô đừng xúc động. Giờ để cháu xem em thế nào ạ. Nói rồi Lý Tiến Bảo cầm tay cậu ta làm như xem mạch. Vừa động vào, cậu ta từng ngờ nghệch cười nói bỗng chốc tự nhiên im lặng nhìn chằm chằm Lý Tiến Bảo với đôi mắt dữ tợn nói: "Đạo sĩ thối." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net